Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Sở Phong. Ngọc Y Môn hy vọng, Ngọc Y Môn, trong đại sảnh, lúc này trong đại sảnh bầu không khí một mảnh túc sát. Mỗi người đệ tử trên mặt đều là không nói ra đau thương yêu sầu. Mà nguyên nhân chính là bởi vì Tống Đằng đến. Trưởng môn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên mảnh mai nữ đệ tử yếu ớt hỏi. Nàng tên là Hà Tĩnh Vân. Trần Phượng Doanh sắc mặt tràn đầy sầu lo, chậm rãi lắc đầu. Lôi Hỏa Sơn Trang hoàn toàn thì không phải là các nàng Ngọc Y Môn có thể chống đỡ. Nàng còn có thể làm sao? Trưởng môn, bằng không chúng ta mời Sở Phong tiên sinh tới đi. Đúng lúc này, trưởng lão Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng, nhen nhóm tất cả mọi người hy vọng. Đúng vậy, a trưởng môn, chúng ta còn có Sở Phong tiên sinh a. Đúng, hắn là Nguyệt Giao nam nhân, nhất định sẽ tới cứu Nguyệt Giao. Có hắn tại, chúng ta Ngọc Y Môn nhất định có thể giải trừ nguy cơ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong ngày ấy, tại Ngọc Y Môn 3 năm một lần trắc nghiệm trên đại hội đại hiền thần uy. Thế nhưng là để tất cả các nữ đệ tử khác trong tâm khảm. Sở Phong, Lâm trưởng lão, người kia là ai a? Hà Tĩnh Vân nghi hoặc hỏi. Tĩnh Vân, người vừa mới đến Ngọc Y Môn không lâu cho nên không biết. Sở Phong là người Nguyệt Giao sư tỷ đối tượng, thực lực thần bí khó lường, cao cường không gì sánh được, liền Trần trưởng môn đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lâm trưởng lão nói ra, cái gì, liền trưởng môn đại nhân đều không phải đối thủ của hắn. Hà Tĩnh Vân kinh ngạc hé miệng, nâng lên Sở Phong, Trần Phượng Doanh mi đầu lúc này mới giãn ra, nói ra, đúng, xem ra lúc này cái này khẩn cấp, cũng chỉ có Sở Phong thiếu hiệp có thể tương trợ. Ta cái này cho hắn dùng bồ câu đưa tin. Ngọc Y Môn tại cổ võ giới hành y làm chủ, thực lực yếu kém, mà lại bên trong tất cả đều là nữ đệ tử. Vì bảo vệ các nàng an nguy, cho nên đem tông môn thiết lập ở vắng vẻ chỗ bí ẩn. Nơi này là không có tín hiệu, cho nên không cách nào sử dụng điện thoại di động. Trần Phượng Doanh nâng bút viết một phong thư cầu cứu về sau, đem cột vào bồ câu trên đùi, đem thả, tràn đầy hy vọng nói, chúng ta Ngọc Y Môn sống hay chết thì nhìn Sở Phong tiên sinh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lấy bồ câu, đem hy vọng ký thác vào nó trên thân. Kẹt, đúng lúc này, một mũi ám khí đâm vào bồ câu thể nội, nó kêu thảm một tiếng rơi thẳng xuống. Nhìn lấy cái này đột biến tình huống, tất cả mọi người đồng tử mạnh mẽ co lại. Trần Phượng Doanh càng là giận dữ nói, ai, là ta. Tống Đằng lạnh nhạt đi tới, sắp chết bồ câu dưới chân giấy viết thư lấy ra xem xét, sau đó khinh miệt cười nói, ha ha, Trần trưởng môn, ngươi dù sao cũng là một đại trưởng môn, nghĩ không ra hiện tại lại muốn rơi vào cầu cứu người khác, đem một tông tánh mạng ký thác tại trên thân người khác, thực sự thật đáng buồn. Tống Đằng, ngươi. Trần Phượng Doanh bị nhục nhã, sắc mặt trắng bệch. Bị nhục nhã vẫn là nhỏ sự tình, nghiêm trọng hơn sự tình là cái này dùng bồ câu đưa tin bây giờ bị Tống Đằng phát hiện. Các nàng Ngọc Y Môn sau cùng cây cỏ cứu mạng hiện tại cũng đoạn. Ngay tại Ngọc Y Môn tất cả mọi người một mảnh tuyệt vọng thời điểm, Tống Đằng nhạt vừa cười vừa nói, Trần trưởng môn, làm gì tức giận như vậy đây? Ngươi không phải muốn đi tìm trợ thủ à? Ngươi phái người đi à? Ta không biết ngăn cản. Hả? Nhìn lấy Tống Đằng bộ dáng này, Trần Phượng Doanh nhíu mày, hiển nhiên đang hoài nghi hắn nói chuyện tính chân thực. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi tìm tới người giúp đỡ là cái gì ra hỏa, sau đó ở trước mặt ngươi đem hắn thất bại, dạng này có lẽ các ngươi Ngọc Y Môn liền sẽ ngoan ngoãn đáp ứng để Nguyệt Giao ta yêu cầu. Tống, Đằng thản nhiên nói, đây là ngươi nói. Trần Phượng Doanh không chút do dự, hướng Hà Tĩnh Vân nói ra, Tiểu Vân, ngươi đi một chuyến, liên lạc một chút Sở Phong tiên sinh, còn mời hắn nhanh chóng chạy đến viện trợ. Tốt, sư phụ, ta cái này đi. Quả thật như Tống Đằng nói, hắn thật đúng là phái người thả Hà Tĩnh Vân ra ngoài tìm trợ thủ. Trước mắt bao người, Hà Tĩnh Vân gánh chịu lấy tất cả Ngọc Y môn hy vọng rời đi. Tống Đằng bên cạnh một cái người hầu lại là lo lắng nói. Thiếu trang chủ, chẳng lẽ người thì không sợ bọn họ tìm chút cường lực trợ thủ tới sao? Tống Đằng sắc mặt trầm xuống, nói ra, ngươi cho rằng ta không biết bọn họ muốn đi tìm cái kia Sở Phong là ai chăng? Hắn cũng là Nguyệt Giao cái kia cái gọi là người trong lòng. Nếu là không đem hắn tại chỗ chém giết, chỉ sợ Nguyệt Giao là sẽ không hết hy vọng. Khóe miệng của hắn liệt lên một tia cười lạnh. Đối với mình, cùng đối Lôi Hỏa Sơn Trang thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin. Đến đón lấy các loại cũng là Sở Phong đi tìm cái chết. Sở Phong rời đi cổ võ minh sau vừa tới đến Hải Thiên biệt thự khu cửa chính. Đang chuẩn bị trở về biệt thự, nhưng cửa lại truyền tới một trận tiếng cãi vã. Các ngươi để cho ta đi vào, ta muốn tìm một cái gọi Sở Phong người. Nhân viên an ninh kia không nhịn được nói, đừng đến cái này quấy rối. Sở Phong tiên sinh thế nhưng là chúng ta Hải Thiên biệt thự khu vương tọa biệt thự chủ nhân. Tìm người khác hay xảy ra, người liền hắn số điện thoại di động đều không, rõ ràng cũng là đến quấy rối. Nhanh đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Sở Phong đi vào bảo an chạm gác. Sở tiên sinh, ngươi đến. Bảo an lập tức tất cung tất kính, nịnh nọt nói, cô gái này quang biết ngươi gọi Sở Phong, đừng tin khí tức đều nói không ra, còn lão ồn ào muốn đi vào, ta nhìn nàng tám thành là quấy rối, cho nên thì cho cản ở đây. Tìm đến Sở Phong, tự nhiên chính là Ngọc Y môn phái tới Hà Tĩnh Vân. Sở tiên sinh, chẳng lẽ người chính là Sở Phong? Hà Tĩnh Vân trên mặt kinh ngạc nói, cái này hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a. Tại Lâm trưởng lão trong miệng, Sở Phong thế nhưng là so trưởng môn còn lợi hại hơn rất nhiều cao thủ. Coi như không phải già 70-80 tuổi lão yêu quái, chí ít cũng cần phải lại năm lâu một chút đi. Cái này so với chính mình số tuổi còn tiểu học sinh, thật sự là cái kia cái gọi là cao thủ. Nếu như ở tại biệt thự này bên trong lời nói, ngươi muốn tìm Sở Phong hẳn là ta. Sở Phong nói ra, nói đi, chuyện gì? Sự tình gấp gáp, Hà Tĩnh Vân cũng không có rảnh nghĩ nhiều như vậy. Nói thẳng nói, Sở Phong, là như vậy, chấm ngoặc kép, nghe nói Hạ Nguyệt Giao bị người bức hôn. Hơn nữa còn là lấy môn phái đến bức bách. Sở Phong mi đầu nhất thời nhăn lại, đi. Ta đi theo ngươi một chuyến Ngọc Y môn. Sau đó, Hà Tĩnh Vân liền hộ tống Sở Phong hai người, đạp vào trở về Ngọc Y môn lộ trình. Chỉ bất quá một đường lên, Hà Tĩnh Vân một mực tại vụng trộm dò xét Sở Phong. Nhíu mày nghĩ đến, cái này Sở Phong nhiều nhất bất quá 20 tuổi, trưởng môn đại nhân thế nhưng là cấp 9 thực lực võ giả. Hắn làm sao có thể so trưởng môn còn lợi hại hơn? Không có khả năng, nàng thậm chí hoài nghi mình tìm nhầm người. Hỏi lần nữa, uy, Sở Phong, ta hỏi ngươi, ngươi biệt thự kia trong vùng cần phải còn có một cái tên là Sở Phong a? Hắn hẳn là một cái chí ít 40-50 tuổi siêu cường cường già. Ngươi biết không? Không có, toàn bộ tiểu khu gọi Sở Phong chỉ một mình ta. Sở Phong rất là kỳ lạ đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Hà Tĩnh Vân không tin nói. Vậy ngươi phơi bày một ít thực lực cho ta nhìn. Bệnh thần kinh. Sở Phong nhấp nhô xì một tiếng. Hiện tại ta phải nhanh đi Ngọc Y môn, không có rảnh cùng ngươi tại cái này làm càn. Cái này nữ nhân đi quá chậm lại nghịch. Nếu như chờ nàng lời nói, đoán chừng Nguyệt Giao đã sớm ra chuyện. Sở Phong thẳng thắn bỏ rơi nàng, trực tiếp gia tốc hướng Ngọc Y Môn tiến đến. Uy, Hà Tĩnh Vân thẹn quá hóa giận, không ngừng nói thầm, hết xong, liền thực lực cũng không dám triển lãm. Ta khẳng định là tìm một cái giả Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.